tiêm theo mẹ một mũi trợ lực rồi vô nhà trước. Mẹ Bo ở lại dọn dẹp bông băng kéo chỉ chuẩn bị đi theo ba. Bo đứng từng gần một lúc. Phải làm sao đây? Nếu không nói thì ba mẹ sẽ vào nhà hết. Không có ai ở lại đỡ con heo út. Bo thì lại không biết làm. Nhưng nếu nói thì nó lại sử dụng khả năng đặc biệt. Trong khi tự nhủ không bao giờ dùng đến nữa. Nếu dùng đến, chắc chắn rắc rối lại xảy ra cho xem. Con heo nái có vẻ đã mệt. Nó thôi không ngẩng đầu lên mà nằm bẹp xuống thở dốc. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo mẹ Bo đang đứng lên rời khỏi. Nó kêu thảm thiết. Cứu con tôi với, con tôi. Không suy nghĩ gì nữa, Bo liền đến bên mẹ nói. Mẹ ơi, heo chưa đẻ hết đâu, còn một con nữa. Làm gì có, chờ chút là nó cho con heo con bú liền à. Bà con đã tiêm thuốc rồi. Còn một con nữa thiệt mà. Bo này nỉ. Mẹ mà không ở lại là nó chết đó. Mẹ nhìn Bo nghi hoặc. Sao con biết? Con biết mà, chắc chắn luôn đó. Nhưng tại sao mới được? Mẹ tin con đi. Mẹ Bo có vẻ suy nghĩ rồi cười nói. Được rồi, giờ tính thế này. Nó đẻ được con nào nữa thì mẹ cho con. Nhưng nếu không á thì con phải trộn cám rửa chuồng trong một tháng, chịu không? Chả được á. Rồi, kêu ba mày ra đây. Bo học tóc chạy vô nhà kêu ba. Khi hai ba con tới chuồng đã thấy mẹ đang bế một chú heo con nữa. Chú heo út quay quẩy chân trong không khí như thể đang kêu Bo đến gần. Mẹ kể lại chuyện vừa rồi khen ngợi. Thằng Bo nói vậy mà trúng thiệt á. Ôi trời ơi, ba biểu môi. Nó thấy con heo thở dốc nên nói đại. May trúng đó mà. Dạ chân, Bo hùa theo. Con nghe con heo rên nên biết á. Mà mẹ hứa cho con heo mới đẻ rồi đó ba. Mẹ gật đầu. Ừ, mẹ nói là giữ lời. Từ mai ráng mà chăm sóc nó cho tốt. Nó lớn lên bán được tiền cho mày hết. Dạ mà con không bán đâu. Con để con nuôi thôi. Heo lớn không bán để làm gì. Bà vừa ngáp vừa quay lưng đi vào nhà. Thôi vậy là được rồi. Tôi vô đây. Con cho nó vào chuồng với anh em nha. Mẹ quay sang đưa chú heo con cho Bo ẵm. Nó đưa tay đỡ chú heo út cảm thấy sức nặng trên tay. Chú heo chưa mở mắt, khẽ khụt khịt mũi có rút vào người Bo. Thật kỳ lạ, Bo bỗng cảm thấy một niềm vui lâng lâng khó tả, phải đến gấp 10 lần khi lên nhận phần thưởng hồi khai giảng. Nó đặt con heo xuống cạnh heo mẹ, chỗ ngay trước bụng mà các con heo khác đang tranh nhau bú. Heo mẹ nằm yên không nhúc nhích, nhưng khi Bo vừa quay đi, nó bỗng nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Cảm ơn cậu. Hôm sau là thứ bảy, Bo hớn hở chạy qua nhà Thảo khoe dù heo con. Với tụi nhóc sở hữu một con heo là lớn lắm. Bách thường cả có xe đạp mới nữa. Bởi vì heo sẽ lớn lên sẽ được nhiều tiền. Hoặc nếu là heo nái thì đẻ được nhiều con. Nói Bo đã có trong tay một tài sản kết xù cũng không sai. Bo vẫn hơi gần gợn dụ sử dụng năng lượng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó không còn cách nào khác. Thôi kệ, xem như ngoại lệ vậy. Bo nghĩ chỉ một lần thôi, đến nơi. Bo không thấy Thảo đâu, chỉ có con phèn chạy ra vẫy đuôi mừng. Gâu gâu, anh Bo tới chơi. Thảo đâu rồi nhỉ? Bo quay quanh nhìn, nhà đã khóa cửa. Gâu, chị Thảo đi với ba rồi anh ơi. À vậy hả? Bo cúi xuống sờ đầu phèn, quên mất nó lại vừa nghe tiếng động vật. Chắc là Thảo đi công chuyện gì đó. Thôi, để chiều làm xong việc nhà nó sẽ quay lại. Chạy tao về đây. Trên đường về, nó gặp ba đang chạy xe hướng ngược lại. Thấy Bo, ba liền thắng xe hỏi. Ra chợ Quyền với ba không? Thỉnh thoảng, Bo dẫn theo ba ra chợ phụ xách đồ, nhất là khi ông sắm sửa đồ dùng thợ mộc. Dạ, ba ra chợ mua gì hả? Đi sửa cái đồng hồ. Bữa đi mưa về hỏng mất rồi. Ba đưa tay phải có chiếc đồng hồ sáng bóng lên. Bo nheo mắt nhìn, thấy cả ba kim đều không nhúc nhích. Sẵn tiện ba mua mấy cái đinh ốc luôn. Mình đi đi ba. Bo nhảy lên ghế sau. Chiếc xe rồ ga rồi chạy đi. Đến chợ, ba Bo tạt vào một tiệm đồng hồ lề đường để sửa. Ông thợ khoảng trên 40 tuổi, da đen nhẽm, lông mày xếch ngược khá đáng sợ. Trông ông như nhân vật phản diện trong mấy tuần cải lương vậy. Ông ta lấy hai chiếc ghế đòn đã. Quỳnh với cháu ngồi chờ chút nghe, tôi sửa loáng cái là xong. Một bà lão khoảng trên 70 tuổi, mặt mày nhăn nheo, đến trước mặt ba Bo. Người bà gầy gò, lưng còng xuống. Một tay bà chống gậy, tay kia cầm hai cọc vé số đưa ra mời. Chú ơi, mua giúp tôi vài tờ vé số đi chú. Dạ tôi không mua bà ơi. Bà lắc đầu rồi nói với ông thợ. Giờ tôi vô chợ mua ít đồ, gửi anh chiếc xe và cháu ở đây được không? Được mà, huynh cứ đi đi. Bà ngồi yên trên ghế, hết nhìn người xe trên đường lại nhìn vào tủ đồng hồ. Trong tủ có treo lủng lẳng 3 dây đồng hồ vàng. Ngăn dưới được kéo ra để lộ vài tờ giấy bạc. Ngăn trên thì lỉnh kỉnh các chi tiết máy, ốc vít, bánh răng, vỏ nhôm. Thấy ba đi mất, bà lão quay qua ông thợ năn nỉ. Chú Mười giúp giùm tôi vài tờ. Từ sáng tới giờ không bán được tờ nào. Chú mở hàng giùm, tôi mang ơn nhiều. Ông thợ sửa đồng hồ liếc nhìn bà lão rồi đưa tay. Giờ lấy hai cọc giấy số. Ông cẩn thận đọc từng con số in trên vé. Chút sau ông lấy hai tờ rồi đưa tiền cho bà lão. Bà cảm ơn rối rít, cầm lại cọc giấy số và lụm cụm qua bên kia đường. Khoảng 15 phút sau, bà Bo quay lại với hai bọc đinh và vài cái đục mới. Đồng hồ cũng đã sửa xong. Đúng lúc ông chuẩn bị trả tiền, bà lão ban nãy bỗng dưng quay lại. Bà đưa mắt nhìn quanh tủ đồng hồ nói run run. Rớt đâu mất một cọc vé số rồi. Thiệt già nên lẩm cẩm. Mấy chú có lượm được làm ơn cho tôi xin lại. Ông thợ nghiêng người nhìn ngó như tìm giúp rồi nói to. Không thấy đâu bà ơi. Hay là bà rớt ở chỗ nào rồi? Tôi nhận ở đại lý 100 vé chia ra làm hai cọc mà. Giờ biết làm sao đây. Lúc nãy tôi thấy có một cọc, tôi mua giúp bà hai tờ. Ông thợ nhăn nhó. Trả tiền đàng hoàng rồi nghe. Bà Bo nhìn bà ái ngại. Tội nghiệp bà lão quá. Già rồi mà còn phải tự kiếm sống. Chắc lại lẩm cẩm khi quên khi nhớ đây mà. Bo nhẩm tính. 50 tờ vé số nghĩa là 500.000 đồng. Để bán hết 100 tờ, bà phải đi loanh quanh từ sáng đến chiều. Mà huê hồng chỉ khoảng 70-80.000. Giờ mất rồi, bà có tiền đâu đền cho đại lý. Tội bà lão quá. Bo nhớ rõ ràng lúc đến quầy đồng hồ, bà vẫn cầm cả hai cọc vé số. Khi bà nhận 20.000 hình như chỉ có một cọc vé từ tay ông thợ. Nó nhìn vào hộp tủ, thấy ngăn dưới đã được đẩy sát vô. Chỉ còn ngăn trên chứa các chi tiết đồng hồ mà là mở. Tại sao ngăn tủ phía dưới lại được đẩy kín không kéo ra như lúc đầu? Bà Bo nhận lại cái đồng hồ móc tiền trả. Ông thợ vui vẻ cầm tiền và để lên ngăn trên. Vẫn không kéo ngăn dưới ra. Bo nói khẽ. Bác xem thử cọc vé số có rớt trong ngăn tủ không? Làm gì có chuyện đó hàng nhóc? Ai lại lấy vé số của bà già mày? Thấy ông thợ gằn giọng với mình, Bo không dám nói gì thêm. Nhưng rõ ràng thái độ ông ta không bình thường. Ngăn tủ khá dày nên Bo không nhìn rõ được bên trong khi mở hai mắt. Nhưng chỉ cần nhắm mắt phải lại nó sẽ thấy ngay. Một lần nữa nó buộc phải lựa chọn có sử dụng năng lực hay không. Thôi mình về đi con. Ba Bo đặt tay lên vai nó chụp. Hai ba con quay ra xe. Không phải việc của mình. Bo tự nhủ. Có thể ông thợ không lấy thì sao? Dù rất đáng nghi. Bo đâu phải là siêu nhân hay công an để phải truy tìm thủ phạm. Nhưng còn bà lão? Nó quay đầu lại thấy bàn tay nhăn nheo của bà đang lau những giọt nước mắt vàng giụa. Bo! Không nghe thấy tiếng ba gọi. Bo bước thẳng về phía tủ. Nó lấy tay che mắt phải, áp mặt sát vào tủ. Đúng như Bo nghĩ, cọc vé số hiện ra rõ mồn một. Chú ơi, hình như cọc vé số rớt trong tủ chú á. Cái gì rớt á mày? Nó tập bay. Làm sao rớt vô tủ tao được? Không lẽ tao vậy lại lấy số bà già? Ông thợ đồng hồ nổi giận quát. Cặp lông mày càng xếch cao hơn, trông dữ tợn, còn hơn các nhân vật cải lương. Bà ái ngại nói, còn có chắc không? Ai lại lấy giấy số của bà già tội nghiệp? Con thấy rõ cọc giấy số nằm trong hộp tủ mà. Tao kéo tủ ra mà không có thì mày tính làm sao? Dám vu oan giá họa cho người lớn à? Bà già nói, mắt giờ đã đỏ hoe. Chú ơi, có khi chú lỡ tay làm rớt lúc lựa giấy số mà không hay. Chú làm ơn mở ra xem lại giùm tôi. Chơi mất 50 giấy số, chết tôi chú ơi. Mở cái gì? Tủ đựng tiền của tôi, việc gì phải mở ra cho ai xem khơi khơi như vậy? Lỡ mất tiền ai chịu trách nhiệm? Bà Bo cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó. Bo, con có chắc không? Dạ chắc. Bà nói chú mở ra đi, nếu sai á thì bị gì con cũng chịu. Nó đã nói vậy á thì anh cho xem một chút đi, mình trong sạch thì sợ gì? Bà đứng thẳng lên nói với ông thợ, giờ mồ hôi đang toát ra đầy mặt. Còn nếu thằng con tôi nó bậy, tôi sẽ cho nó ăn đòn liền, anh yên tâm. Bà chủ tập quá kế bên nãy giờ tò mò nghe cũng góp lời. Thôi thì anh mở cho bà già bà xem, để người ta khỏi nghi ngại. Ông thợ sửa đồng hồ ngượng ngùng kéo ngăn tủ dưới ra và rất nhanh nhẹn dùng mấy ngón tay đẩy cọc giấy số vào trong. Nhưng hành động này không qua được mắt ba Bo. Bà kêu lên. Có cọc giấy số mà. Cọc gì? Cọc giấy số cũ của tôi. Ông ta cất lời chống chế. Vậy sao? Của chú sao? Của chú số mấy? Bà lão run run hỏi. Cọc giấy số của tôi có ba số đuôi tương tự cọc này nè. Cọc này là 454, còn cọc kia là 455. Lấy ra xem có gì mà anh sợ. Giọng ba Bo giờ như tiếng thét. Mấy người ở gian hàng gần bên tò mò đến xem. Sợ gì? Nếu không phải cọc giấy số của bà già thì anh tính sao? Danh dự của tôi. Bác cứ kéo tủ lấy cọc giấy số xem. Cháu đã thấy rõ là có ba số cuối là 455 mà. Lấy ra xem đi. Cười ngay thẳng thì có gì phải sợ. Bà tập quá không thèm chờ nữa. Vừa nói vừa đưa tay kéo hộp tủ dưới ra. Ông thợ không kịp phản ứng. Bà nhanh nhẩu cầm lấy cọc giấy số đưa lên cao. 455. Giấy số của bà già rồi. cái đồ vô lương tâm, vé số của bà già mà cũng dám lấy. Biết bao lời bàn tán lên án chửi mắng thậm tệ ông thợ sửa đồng hồ. Một người đàn ông giảm dở bước từ trong ra, cất giọng giận dữ: "Mày cút khỏi chỗ này ngay, đồ tham lam, dẹp ngay cái tủ đồng hồ của mày đi. Từ ra cấm kê trước cửa nhà tao, tao gọi công an đến cộng đồng ngay bây giờ." Ông ta cúi đầu lặng lẽ thu dọn đồ đạc, đẩy tủ đi. Bà lão cầm lấy cọc vé số, xoay người xá xá giáp vòng, rối rít cảm ơn mọi người. Bà đến bên hai ba con bo, cất giọng run run: "Bà cảm ơn cháu, tôi cảm ơn chú. May quá tôi mới gặp được hai cha con. Nếu không thì..." Bà bo quay sang vỗ đầu bo mỉm cười: "Dạ không có gì đâu bà, cũng may nhờ thằng nhỏ nhanh mắt đó ạ." Trước khi ra về, bà bò mua cho bà lão vài tờ vé số. Dù bà cố từ chối, đã làm ơn thì làm ơn cho trót. Bà nói với bò, trước khi hai ba con chạy xe về nhà, trời đã trưa, nắng gắt, chiều xuyên qua tán lá, để lại những đốm sáng rực rỡ trên mặt đường. Bà khen bò đã dũng cảm đứng lên chống lại cái xấu, giúp được bà lão. Bò dĩ nhiên rất vui, nhưng niềm vui đó không trọn vẹn. Có gì đó vẫn khiến nó khó chịu. Bò đã nói với Thảo không bao giờ dùng đến khả năng của mình. Rốt cuộc nó vẫn dùng, không phải một mà đến hai lần. Bà đã khen nó dũng cảm, nhưng thật ra nó chỉ nhờ cậy vào con mắt trái thôi. Nó chần chờ rồi quyết định nói với ba, trong khi tay vẫn ôm chặt bụng ông: "Ba ơi, con hỏi cái này được không?" "Gì vậy?" "Con làm vậy là đúng phải không ba?" "Tất nhiên là đúng rồi, sao con hỏi vậy?" "Dạ vì cảm thấy có lỗi vì ông thợ mất chỗ làm ăn à." Bò quay mặt qua bên phải đường, phía xa xa sau những mái nhà san sát là dòng sông Hậu lấp loáng. "Dạ cũng gần như vậy, mình có khả năng làm việc này việc kia, đâu phải mình làm chúng, đúng không ba?" "Sau này con nói chuyện coi bộ người lớn quá ha. Nhắc mới nhớ, dạo này con giúp được nhiều người quá ha bo. Hết cứu con bé lọt sông đến giúp bà lão với số." Bo im lặng, ba suy nghĩ một lát rồi nói: "Mình làm gì cũng theo cái tâm con à. Mình có tâm xấu á thì mới lo sợ. Như ông thợ sửa đồng hồ đó, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Chứ mình làm việc tốt, đòi lại công bằng, giúp đỡ người khác thì có gì mà sợ. Vậy là chỉ cần tâm mình sáng thì mình có dùng công cụ này nọ cũng không sao hả ba?" "Công cụ là sao con?" Ba bo tỏ vẻ khó hiểu. "Mà công cụ gì cũng do tay người sử dụng hết. Như mấy cái đục ba mới mua nè, vào tay ba thì còn đẽo gỗ làm mộc được, chứ vào tay ông hai niễn thì coi như vô dụng rồi. Con hiểu không?" "Dạ con hiểu rồi." "Tâm mình sáng thì sống không có sợ gì, còn giúp được thì tùy sức của mình. Còn việc mình làm được có gì không, làm sao để mình không hối tiếc và nhất là không thẹn với lòng là được. Ba tin ông trời có mắt, ông biết nhìn người, không để người tốt phải chịu thiệt đâu." Lời ba như cơn gió thổi bay đám mây đang bao phủ tâm trí bo, cả người nó bỗng nhẹ nhàng. "Ba nó nói đúng quá, khả năng đặc biệt cũng chỉ như cái đục thôi, quan trọng là biết sử dụng như thế nào. Nó có thể dùng vào việc xấu như quay cóp cờ bạc thì cũng dùng được vào việc tốt như hai hôm nay." Bo nhớ lại ánh mắt biết ơn của bà lão và cảm thấy mình đã làm đúng. Nó nhớ cả khi đứng lên đối mặt với ông thợ mà không sợ hãi. "Phải rồi, tâm mình sáng thì không sợ gì cả." Bo reo lên: "Con cảm ơn ba." "Ơn nghĩa gì cái thằng." "Giờ mày càng lúc càng lạ đó nghe Bo." Bo không thể chờ đến lúc được kể cho Thảo nghe. Vừa đến nhà nó đã nhảy tót xuống xe xin ba qua nhà nhỏ một chút rồi mới về ăn cơm. Bo bỗng nhớ điều bộ Thảo hôm qua. Chắc là nhỏ muốn biết mấy con vật chuyện trò gì lắm. Giờ nó đã quyết định sẽ sử dụng năng lực thật hợp lý. Nó sẽ tha hồ kể cho Thảo nghe. Nhưng đến trước cổng nhà Thảo, Bo lại phải thở dài thất vọng. Vì giống như hồi sáng, nhà nhỏ vẫn đóng cửa kín mít khóa kỹ. "Mình qua cả làng nha anh Bi." Bo kéo tay Bi ngay khi trống tan học vừa vang lên. Thằng anh lại xách cặp định phóng dù đi. "Qua gì?" Bi cau mặt. "Đừng giận em nữa mà, cả tuần nay anh không chơi với em rồi đó." "Hừ, qua đi, rồi chiều mình đi đá banh chung." Bi nhìn thằng em suy nghĩ. Thật ra cơn giận của nó tan như bong bóng lâu rồi. Nó cũng biết mình sai khi đe dọa em, nên mới lẳng lặng trả lại tiền. Cả tuần nay không có Bo chơi cùng, một mình Bi lủi thủi chán không thể tả. Có điều nó vẫn thấy ghét nhỏ Thảo. Cái con nhỏ đó là ai mà dám xen vào chuyện hai anh em nó, lại còn đe dọa mách ba nó nữa. "Tao hòa với mày cũng được, nhưng mày phải nghỉ chơi với Thảo." Thảo có lỗi gì mà em nghỉ chơi nay? Tao biết. Mày còn chơi nó thì đừng chơi tao. Vậy thôi. Câu trả lời thẳng thừng của Bo lại làm Bi tức điên lên. Nó không thèm nói chuyện nữa, quay lưng chạy biến. Bo lắc đầu chán nản, rồi cũng xách cặp ra về. Thảo đã chờ sẵn ngoài cổng trường. Gần đây hai đứa hay đi về chung, càng khiến Bi khó chịu hơn. Nhỏ hỏi, anh Bi không chịu hả Bo? Anh bảo Bo phải nghỉ chơi với Thảo mới chịu. Vậy hả? Vậy Bo nói sao? Tất nhiên là không rồi. Thảo đâu có làm gì sai đâu. Ảnh mới là người sai mà. Nhưng Bo cũng có thể nghỉ chơi với Thảo để làm hòa với ảnh mà, đâu có sao. Bo không có làm gì đâu. Mình làm điều đúng chứ. Thảo cười khúc khích. Dạo này Bo giống người lớn quá ha. Rồi nhỏ kể Bo nghe vì sao mình vắng nhà ngày hôm qua. Đó là do Mon, con mèo trắng cưng của Thảo bị ngộ độc. Buổi sáng không hiểu sao Mon cứ lờ đờ trong xó bếp, rên hừ hừ, miệng chảy dãi. Một lát thì nó lăn ra đất, kêu la quằn quại. Chú Năm Cường với Thảo phải chở nó ra trạm thú y gấp để cấp cứu. Ở đó các chú bơm nước muối, chọc cho Mon ói ra một đống thịt chuột. Giờ thì Mon đã được về nhà khỏe hơn, dù vẫn chưa chạy nhảy được. May quá! Bo kể mà rùng mình. Mà nó bị sao vậy Thảo? Hình như nó bị ngộ độc đó Bo. Các chú bảo có thể con chuột bị trúng độc sẵn rồi, con mèo ăn vào trúng lây. Sao chuột lại trúng độc được ta? Không chỉ riêng chuột đâu nghe. Dạo này bà con mình hay bàn tán về các động vật bị chết hàng loạt. Cá chết phơi thay trên mặt nước nè, rồi cả chim chóc ăn cá, các loại ốc lương. Mọi người đang lo lắm, lạ của ta. Nhưng đó là chuyện của người lớn. Tụi mình chỉ cần cẩn thận, đừng để mấy con thú nuôi ăn lung tung là được. Bà cũng phải cẩn thận với con mướp ở nhà, nó là chúa sơi thịt chuột. Cả con chọi hay bỏ đàn đi rong nữa. Chọi nào? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thảo, Bo mới nhận ra nó chưa kể cho nhỏ nghe về vụ con chọi tập bay. Thế là nó bắt đầu kể. Nghe đến đâu Thảo ôm bụng cười đến đó. Tất nhiên Bo không quên nhắc lại lời khuyên của ba và quyết định của nó từ nay sẽ dùng khả năng vào việc tốt. Vậy Bo nói Thảo nghe tụi nó nói gì được không? Thảo thích thú hỏi. Được chứ, sao lại không? Quãng đường còn lại là thời gian chơi trò hỏi đáp của hai đứa. Thảo chỉ một con vật bất kỳ vừa kêu lên rồi Bo phiên dịch lại. Có một cặp chích chòe đang hát bài hát của chim. Một đàn vịt trời vừa bay vừa bảo nhau tiết kiệm sức, cố gắng nghe lời đầu đàn. Chú bọ ngựa trên cây lẩm nhẩm về chiến thuật bắt mồi sắp tới. Càng nghe Thảo càng thích thú, lại hỏi nhiều hơn, giống như cả một thế giới mới mở ra với nó vậy. Chỉ có một chuyện lạ nho nhỏ, đó là khi hai đứa đi ngang qua chỗ cầu tàu, nơi con bé mùi suýt chết, một đàn vịt đông đúc ùa cả sang đường. Có lẽ chúng hướng về khúc sông đối diện, vừa chạy vừa kêu quang quát. Trốn thôi, tai họa sắp ập xuống rồi. Lũ vịt thì gặp tai họa gì được. Bo suy nghĩ một hồi, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng vẫn không hiểu gì cả. Chắc là tụi nó lại bị mấy đứa nhóc quậy phá lấy đá chọi chứ gì. Anh Bi cũng hay chơi trò này lắm. Tội nghiệp lũ vịt phải vội vã trèo lên bờ chạy loạn cả lên. Còn tai họa thực sự cũng liên quan đến Bi, xảy ra vào chiều hôm sau. Lúc đó Bo đang ngồi học bài trong phòng, nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. Nó ngoái ra thấy ba mẹ vừa về nhà cùng hai bác lạ hoắc. Bác nào cũng đội mũ dài, đeo khẩu trang y tế, dắt theo sau lưng bình kim loại to với nhiều dây nhợ. Họ đặt cái bình xuống đất, đứng trò chuyện rôm rã. Một lát cả hai chào ba mẹ rồi ra về. Boy, mang bình trà ra đây cho ba. Dạ. Ba mẹ chưa vào nhà ngay mà ngồi ngoài thềm hóng mát. Bo mang bình trà và ly tách ra liền hỏi. Hai bác nào vậy ba? Hai anh cán bộ của xã đó. Họ đến phụ xóm mình việc ốc bu vàng. Ba dẫn hai anh đến đúng địa điểm để xịt thuốc. Ốc bu vàng hả ba? Sao dạo này chúng sinh sôi dữ quá. Bo có biết loại ốc gây hại này. Bề ngoài chúng trông giống ốc bình thường, có điều to hơn, vỏ có màu vàng và mỏng. Dấu hiệu phân biệt là ở phần gần miệng ốc bu vàng có một lỗ xoáy nhỏ và sâu. Chúng thường đẻ trứng thành từng đùm hồng hồng, đeo dính gốc cây cối, gian kinh rạch hay bờ ruộng, thậm chí cả thân tre cắm trên đồng. Nhiều thửa ruộng đã bị mất trắng vì ốc bu vàng cắn phá. Thân cây lúa cao chừng 2-3 tấc đang xanh non, bị ốc bu vàng cắn ngang coi như hỏng. Bữa trước chầm lúa bị cắn to khoảng cái miệng thúng, hôm sau vết cắn đã lan rộng cả chiếc chiếu trải giường nằm. Bà con dùng mình dùng đủ thứ thuốc để diệt mà không hiệu quả. Nên các anh phải đến tăng cường. Đến lượt mẹ lên tiếng. Như nhà mình ít ruộng còn đỡ, chứ như nhà ông Tư chú Năm Cường, không khéo năm nay mất mùa thu sạch. Ba uống chén trà rồi nói. Mà tôi nghe đâu mấy ruộng xóm trên tìm được thuốc diệt ốc hay lắm. Chỉ vài giờ là ốc lăn ra chết liền. Chết hết không chừa con nào. Còn lúa thì không sao hết. Có gì bữa nào mình lên mình hỏi xem sao. Được vậy thì tốt quá. Nghe ba mẹ nói, bò chợt thấy lo lắng cho nhỏ Thảo. Nhà nhỏ bình thường nó khó khăn. Còn mất mùa nữa sẽ khốn đúng lắm. Đúng lúc nó định quay vào thì Bi từ xa chạy về. Hai tay Bi xách hai con cọ trắng phao khá to. Ba hỏi. Cọ đâu vậy Bi? Dạ con nhặt được ở đồng sau trường học á. Cọ quang đó ba. Còn sống nhưng không có bay được. Chắc bị trúng bẫy. Con định mang đi biếu thầy tân chủ nhiệm. À, cọ quang thì được. Đi luôn giờ hả? Dạ, để con lấy dây cột lại rồi xách đi luôn. Vậy đi lẹ dột dẹn cơm. Ba mẹ vô nhà chuẩn bị bữa tối. Bi nhanh nhẩu thả cặp cọ xuống sân. Chạy vào nhà lấy dây rồi quay ra cột. Bo nhìn hai con cọ trên tay Bi. Chúng còn sống. Nhưng đôi mắt như đứng trồng, miệng ngáp ngáp không bình thường. Ăn cá chết trên đồng. Không ngờ có thuốc độc. Một con bất chợt kêu lên tiếng khọt khẹt không ra hơi. Hết mong sống được. Tại mày lười bay ra sông bắt cá. Con kia thều thào. Đòi lượm cá chết trên đồng nên mới ra nông nổi này. Bò thoáng lo sợ. Vậy là đôi cò này ăn cá chết nên bị trúng độc. Giống con mon của Thảo. Vậy nếu gia đình thầy Tân ăn chúng thì sao? Anh Bi, hai con cò không phải bị bẫy đâu. Bò tiến lại gần Bi thì thầm. Tụi nó bị trúng độc đó. Em nghe được. Trúng độc gì? Tụi nó ăn cá chết trên đồng, trúng độc không bay được. Anh đem cho thầy, lỡ bị gì thì sao? Bi gắt. Bi gì mà Bi? Con người ăn chứ đâu phải mấy con cò yếu ớt đó. Thầy làm thịt thì cũng phải nấu chín lên mới ăn. Có ăn sống rồi mà độc mày. Ờ, anh nói cũng đúng. Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Mày lo mà đi chơi với con Thảo đi. Đây là chuyện của tao, không liên quan đến mày. Nói rồi, Bi xách hai con cò chạy đi. Bò mím môi, trông theo bóng thằng anh rồi trở lại phòng. Nhà thầy Tân ở gần chợ huyện, đi bộ khoảng 10 phút là tới. Thầy đã ở đó nhiều năm, ai cũng biết. Một chốc, Bi đã trở về. Nó khinh khỉnh nhìn Bo, rồi với lấy quyển truyện tranh ra sau nhà đọc. Bo ngồi xuống hồi lâu mà không học thêm được chữ nào. Đầu óc cứ nghĩ mông lung. Nó không yên lòng về cặp cò. Hình như có mối liên hệ nào đó với tụi cò, với con Mon, nhà Thảo. Bọn chúng đều bị trúng độc khi ăn con vật chết ở đồng và có biểu hiện khá giống nhau. Tối đó đang ăn cơm, Bo chợt nghe tiếng Thảo kêu ý ới ở ngoài. Nó bước ra thì thấy mặt nhỏ đầy mồ hôi, giống như Thảo vừa chạy một mạch từ nhà qua đây vậy. Vậy Thảo, nhà Bo có ăn con gì bắt được trên đồng không? Hả? Không, hôm nay nhà Bo ăn đồ mẹ mua chợ. Vậy thì may quá. Thảo thở phào, các chú ở trạm y á vừa gọi cho nhà Thảo, phát hiện ra lý do trúng độc rồi Bo ơi. Cũng nghiêm trọng lắm, nên Thảo vội qua đây báo cho nhà Bo biết. Bo cảm thấy tim mình đập thành thịt. Thảo nói tiếp, các chú bảo là do thuốc diệt ốc bu vàng đó. Không biết từ đâu xuất hiện loại thuốc diệt ốc rất là độc hại. Ốc chết, nhưng các con vật khác cũng chết theo. Nếu động vật hay người ăn các con vật đó, nguy cơ trúng độc rất lớn. Có nhiều người bị rồi. Công an cũng đã vào cuộc điều tra nguồn gốc loại thuốc đó đó Bo. Các chú bảo là nhờ đài phát thanh truyền hình loan tin giúp cho bà con. Chết rồi. Thảo hốt hoảng khi thấy Bo đột nhiên hét lên. Rồi Bo xỏ nhanh dép nhảy xuống sân, chạy ngay ra cổng. Thảo ngơ ngác hỏi giới theo. Ủa sao vậy Bo? Bo đáp mà không kịp nghe thấy tiếng mình. Thầy Tân! Tối đó, thầy Tân đang ngồi xem truyền hình với vợ trong phòng khách. Đột nhiên có tiếng đập cửa dữ dội. Thầy vội vàng ra mở cửa. Thì thấy hai học trò là Bo và Thảo. Mặt đứa nào cũng xanh lè như tàu chuối. Thầy ngạc nhiên. Ờ, Bo, Thảo, các em làm gì mà đập cửa vậy? Bo hốt hoảng hỏi ngay. Thầy, thầy đã ăn thịt, thịt hai con cò chưa thầy? Cò, cò nào? Dạ, cò anh Bi mang biếu theo chiều á. À, à, hai con cò đó hả? Thầy Tân sực nhớ liền. Rồi cảm thấy cơ mặt mình giãn ra trở lại. Thầy luôn có một nỗi lo lắng thường trực với những thứ đột ngột. Ví dụ như điện thoại vào ban đêm hay ai đó gọi cửa bất ngờ chẳng hạn. Thường thì thầy sẽ chuẩn bị tinh thần nghe rằng đứa học trò nào đó bị làm sao. Đó là một kiểu phản xạ không dễ chịu lắm. Kết quả của nhiều năm trong nghề. Thầy biết em muốn nói gì rồi. Dạ, thôi, đến nhà thầy rồi hai đứa vào uống nước đi. Coi kìa, chạy đến ướt cả người. Cứ như là thi thể dục xong vậy. Bo và Thảo theo thầy vào phòng khách. Hai đứa khoanh tay chào cô Xuân và cô gật đầu chào lại. Thầy bảo cô đi lấy nước mát trong tủ lạnh, rồi bảo hai đứa ngồi xuống ghế. Phòng khách nhà thầy không rộng nhưng được trang trí rất đẹp. Trên tường có treo nhiều tranh phong cảnh lớn. Ở bức tường giữa nhà, nơi trang trọng nhất, thầy Tân dùng để treo bằng khen các loại. Thầy rót nước vào ly cho hai đứa, Từ Tốn hỏi: Em đến cảnh báo thầy vụ ngộ độc của xã ta phải không? Bo thở phào nhẹ nhõm. Thì ra thầy đã biết. Như vậy chắc chắn thầy không ăn hai con cò trúng độc đó. Dạ, em yên tâm. Ban nãy thầy hiệu trưởng có gọi điện đến thông báo cho thầy. Ngày mai nhà trường sẽ phổ biến đến các em và gia đình. Chính quyền cũng sẽ cử người đến từng nhà để truyền thông tin sâu sắc nhất. Vậy hai con cò chúng sao rồi thầy? Chúng chết hết rồi. Tội nghiệp lũ cò. Thầy định ngày mai sẽ đưa chúng đến trạm y tế để các bác sĩ kiểm nghiệm. Chắc còn nhiều con như vậy lắm. May quá. Thảo giờ mới lên tiếng. Lúc nãy chạy theo Bo nhỏ chưa kịp hiểu gì. Giờ qua lời hai thầy trò, nhỏ có thể đoán ra chuyện. Thảo quay sang Bo cười nói. Nãy thấy Bo nghiêm mặt lại, Thảo sợ quá trời luôn. Bo sợ thật mà. Thầy Tân mỉm cười. Hai em học tốc chạy đến để báo ngay cho thầy. Thầy cảm ơn. Nhưng mà nếu không biết, thầy cũng không ăn đâu. Cũng may là thầy không thích thịt cò. Phải chi chúng còn sống, thầy cũng thả đi rồi. Dạ, vậy không còn gì phải lo nữa rồi. Thật ra vẫn phải lo đó. Gương mặt thầy Tân nghiêm lại. Lâu rồi xã ta mới xảy ra chuyện lớn thế này. Không biết nguyên do là từ đâu. Nếu giải quyết được sớm thì tốt. Không thì bà con sẽ khốn đốn lắm. Dân à, ba thầy trò nói chuyện trường lớp thêm một lát rồi Bo xin phép thầy ra về. Lúc ra về đến cửa thầy dặn thêm. Nếu các em thấy khu vực nào có nhiều động vật chết không rõ nguyên nhân á, nhớ báo lại với thầy nghe. Có thể đó là nguồn lây nhiễm chất độc. Thầy sẽ nhờ cán bộ xuống kiểm tra. Dạ bọn em nhớ rồi ạ. Trên đường về Bo mới nhớ ra là nó đã bỏ dở bữa cơm. Tạm biệt Thảo, nó chạy dù về nhà thì chỉ thấy Mỗi Bi đang nằm trong phòng. Hóa ra xóm Bo đã tổ chức họp ngay đêm hôm đó. Thông báo với mọi người về nguy cơ trúng độc. Ba mẹ trở về bàn luận sôi nổi với nhau. Rồi kêu hai anh em ra dặn dò kỹ càng. May cho Bi là không ai nhớ về vụ con cò lúc chiều. Bo cũng không nói. Sau khi được thông báo, người dân trong vùng trở nên cảnh giác với các loại thịt cá không rõ nguồn gốc. Trẻ con bị cấm đi săn bắt các con vật ngoài đồng hay dưới sông. Vài ngày một lần lại có những đoàn thanh tra đến chợ huyện xem xét kiểm tra. Nghe đâu có vài người bán động vật nhiễm độc bị các chú công an lập biên bản nhắc nhở. Điều kỳ lạ là chỉ trong thời gian ngắn, tình trạng ngộ độc bỗng nhiên biến mất. Bo là người biết sớm nhất. Bởi hàng ngày nó đều lắng tai nghe đám thú trò chuyện, xem có gì mới hay không. Bọn chúng ban đầu cũng rất lo lắng, y như người, cảnh báo nhau về nguy cơ trúng độc. Nhưng chỉ sau 2 tuần không còn lời ra tiếng vào nào nữa. Tất cả lại vui vẻ thoải mái như trước. Đó cũng là lúc chính quyền thông báo người dân có thể làm việc, ăn uống lại bình thường. Vụ vừa rồi lạ ha Bo, tự nhiên cái hết luôn. Thảo nói với Bo khi hai đứa ngồi chơi buổi chiều ở nhà nhỏ. Bo nhún vai. Bo có thử nghe ngóng xem đám thú có phát hiện gì không, mà bọn chúng quên sạch rồi. Quên sạch hả? Đúng rồi, chẳng thấy con nào nhắc lại cái vụ ngộ độc nữa. Giờ chúng lại nói về đồ ăn, thời tiết, vui chơi y như cũ. Tụi nó vui quá ha, thoáng nhớ thoáng quên cái trục. Chứ vì mẹ Thảo vẫn sợ lắm, nên cho cả nhà ăn rau thêm vài bữa mới dám đụng đến thịt. Bo cười. Tụi thú là vậy mà, chẳng nhớ được cái gì lâu đâu. Nhưng nhờ vậy mà mình tin được chúng đó Thảo. Lúc nào tụi nó cũng nói thật hết. Bo chợt nhăn mặt, như thể nhớ lại điều gì khó chịu lắm. Thảo để ý thấy liền hỏi. Bo sao vậy? Bo vừa nhớ lại điều này. Gần đây có vài con bỗng hay nói về tai họa, đại họa gì đó có vẻ ghê gớm lắm. Ui ghê quá. Tụi nó nói sao Bo? Bo cũng không rõ lắm. Tụi nó cứ nói loạn cả lên, như là chạy thôi tai họa sắp đến rồi. Hay là không đi mau là chết. Nhưng không có gì cụ thể cả. Nghe như có gì đó lớn lắm sắp xảy ra ha. Có tụi ngỗng nè, mấy con chuột nè, đám chim chóc nữa. Mà toàn là ở khu vực cầu tàu không à. Chỉ đi ngang đó Bo mới nghe thấy. Khu cầu tàu, chỗ gần chợ huyện hả Bo? Nghe Thảo nói Bo mới thấy lo lo. Gần cầu tàu là chợ huyện đông đúc. Nhiều người dân dựng nhà ở đó luôn để mà tiện việc buôn bán. Ghe thuyền cũng thường xuyên ghé vào giao hàng. Lỡ có chuyện gì giống cái vụ trúng độc vừa rồi á, sẽ ảnh hưởng đến nhiều người lắm. Mà lũ thú cứ toàn kêu gào chứ không nói gì rõ ràng cả. Giá mà Bo nói chuyện được với chúng. Thảo đừng lo quá, Bo nói để bạn yên tâm. Tụi thú thỉnh thoảng cũng hay nói linh tinh lắm. Biết đâu tụi nó lại nói về mấy cái đợt mưa to sắp đến. Bo nghe đài cứ thông báo hoài mấy bữa nay. Ừ, Bo, Thảo cũng nghĩ vậy. Hai đứa nói chuyện thêm một lúc thì Bo ra về. Giờ về đến cổng nhà mình đã thấy Bi cầm con diều chạy dù ra. Bo bỗng nhớ lúc trước hai anh em luôn chơi diều cùng nhau. Hai đứa tự tay làm diều bằng giấy báo với kẹo dán rồi thả ngoài đồng. Bo là đứa cầm diều cho Bi chạy thả lên cao. Anh đi thả diều hả? Bo kêu lên. Cho Bo đi với. Bi nhăn nhó. Thôi, tao thích chơi mình à. Mày ở nhà canh nhà đi, mẹ sắp về rồi. Gần đây thì Bo không thấy Bi giận mình nữa. Hai đứa đã nói chuyện lại bình thường. Có điều thằng anh vẫn không thèm cho nó chơi chung như trước. Dân vậy cũng được. Mà anh nhớ cẩn thận. Hồi sáng đại nói có ảnh hưởng áp thấp gì đó. Coi chừng trời mưa nghe. À, tao biết rồi. Bi cầm con diều chạy thật nhanh ra cổng. Bo vào nhà tranh thủ cho đám gà ăn với xem chú heo con của nó. Mới vài tuần mà con heo đã lớn tướng ăn rất khỏe. Bo đặt tên cho nó là Út Bịch. Giờ thỉnh thoảng Bo phụ mẹ cho heo ăn. Mỗi lần trông thấy Út Bịch sờ mỏ vào máng ăn tới tấp, tự nhiên Bo thấy vui. Xong xuôi Bo quay vào bếp, thấy đống xương sót lại từ trưa, nó mang ra sân cho con mực. Con chó đang chơi đùa với mấy con chó hàng xóm, nghe tiếng Bo kêu chạy ngay về. Thấy đống xương, mực vui mừng lao vào ăn, ngon lành như chưa bao giờ được ăn. Gâu gâu, ngon quá, ngon quá. Bo ngồi chống cằm mỉm cười nhìn con mực ăn xương. Ánh nắng chiều chiều chiếu nhẹ lên lớp lông nó óng ánh như than đen. Bo chợt nhớ đến lúc mực mới về nhà. Lúc đó Bo mới học lớp 2, cũng là lần đầu tiên được nuôi chó. Bố xin mực từ một kỳ bạn, bỏ nó trong giỏ, đưa về nhà bằng xe máy. Bi và Bo ngồi ở nhà chờ hồi hộp. Khi bố mở giỏ ra, một sinh vật trông như cục len tròn lăn ra ngoài. Trước mắt thích thú của Bo, cục len bỗng chìa chân ra, cố đứng dậy rồi bắt đầu đi quanh phòng trông dễ thương vô cùng. Lần đầu nhìn mực, Bo đã thích ngay. Ba mẹ cũng thích. Chỉ có Bi chê con chó đen xấu quá. Sờ móng một tí thì chán, bỏ đi mất. Người ta hay bảo chó mực thì khờ, nhưng con mực nhà Bi lại khác. Nó rất khôn và ngoan ngoãn. Không những thế, mực còn rất có trách nhiệm. Chỉ vài năm nó đã trở thành một con chó to lớn, chắc là to nhất xóm này. Nhưng mực không cày khỏe mà bắt nạt các con chó khác. Nó chỉ thích chơi đùa với tất cả. Từ khi nghe được tiếng loài vật, Bo lại càng thích mực hơn. Nếu có một ai không thích mực ngoài Bi, chắc chỉ có con mèo mướp. Bo thử nhìn quanh không thấy nó đâu cả. Chắc nó lại đi theo mấy ả mèo hoang rồi. Thỉnh thoảng mướp lại vắng nhà vài ngày, có khi cả tuần chẳng có gì lạ. Mướp bắt chuột hay dán rất giỏi, nhưng phải tội lười. Nằm ở nhà, nó hay bị mực nhắc nhở phải làm việc, sinh ra cáu gắt. Bo nhiều lần thích thú nghe hai tụi nó cãi nhau. Kết thúc thường là con mèo khinh khỉnh phủi đuôi bỏ đi, con mực tự làm phần việc con mèo. Chỉ trừ lần cống lan là hiếm hoi mướp tự ra tay. Có lẽ con chuột đã gây thù chuốc oán gì với nó. Con chó giờ đang xong, chạy lại bên Bo nằm sát vào như thường lệ. Bo để nó đặt đầu lên đùi mình, rồi lấy tay vuốt vuốt. Có vẻ dễ chịu quá nên mực nhắm nghiền mắt lại thiêu thiêu ngủ. Mực thích thú cậu chủ lắm. Bo nghe thấy tiếng nó thì thầm. Bằng chất giọng miền Tây đặc sệt, đó là lời mực đã nói ngàn lần trước đây. Bo chỉ không biết đó là lần cuối cùng nó được nghe. Vì ngày hôm sau, mực chết. Buổi sáng đau buồn đó, Bo giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu của mẹ. Không hiểu chuyện gì, nó quay sang Bi, thì không thấy thằng anh đâu cả. Vẫn còn mơ màng, Bo lồm cồm bò dậy thì mẹ kêu tiếp tiếng thứ hai. Lần này thì nó nghe rất rõ, con mực chết rồi. Bo hoảng hốt vùng dậy chạy ra ngoài sân, Bi đang đứng cùng ba mẹ. Ba chống tay lên hông, vẻ mặt rất khó chịu. Còn mẹ ngồi hẳn xuống đất, lấy tay lay lay con mực. Giờ nó đang nằm bất động trên nền gạch. Đầu nó nghiêng về một phía, mắt nhắm nghiền, một nửa mặt bê bết máu. Mực ơi! Bo lao đến bên con chó kêu lên. Có thứ gì đó ngàn ngàn dâng lên đến ngực, lên cổ Bo, khiến mặt nó nóng bừng. Nó hỏi mà như nghe thấy tiếng của ai khác. Nó bị sao vậy mẹ? Mẹ không biết nữa. Sáng ra nghe thấy tiếng nó kêu, mẹ chạy ra thì đã thấy như vậy. Ba Bo nhìn con thốt lên. Chắc nó bị xe tông phải rồi lết vô đây. Tội nghiệp con chó. Bi nói, cũng có thể bị mấy đứa trộm chó hại. Xóm mình giờ nhiều lắm. Con nghe hồi sáng có tiếng xe máy. Chắc không đánh bả được mực nên mới đánh chết nó. Nhưng chưa kịp mang đi thì mẹ ra rồi. Thôi, sống chết có số. Xem như số kiếp của nó chỉ gắn bó với nhà mình đến đây thôi. Ba thở dài. Để ba mang nó ra sau vườn chôn. Con có sao không Bo? Ba hỏi vì thấy Bo bỗng im lặng và vì hai dòng nước mắt nóng hổi đã chảy xuống má nó. Bo chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Ngay giây phút nhìn thấy con chó cưng, dường như mặt đất bỗng xuất hiện một lỗ hổng lớn và Bo rớt xuống đó. Chuyện này thật kỳ lạ đối với Bo. Mực nằm kia và không còn dãy đuôi hay chạy đến rút đầu vào đùi nó hay sủa gâu gâu nữa. Nó đã đi đâu mất. Nhưng hơn cả nỗi đau buồn, Có thứ gì đó khác gần như là uất ức khiến Bo khó thở. Con đừng buồn. Ba lấy tay xoa đầu Bo. Con người hay con vật sinh ra rồi cũng đến lúc chết đi. Đó là quy luật tự nhiên. Bo ngước đầu lên gạt nước mắt. Ba cho con bế nó ra giường nha. Con có sợ máu không? Không ạ. Để con tìm cái thùng giấy. Đặt nó trong thùng sẽ đỡ dơ hơn. Không phải ạ. Bo lắc đầu. Con muốn mực không bị lạnh khi ở dưới đó. Ba nhìn Bo rồi nhẹ nhàng vỗ vai nó. Bo quay vào nhà tìm được cái thùng giấy cũ. Nó đặt cái bao bố tời đang xếp đôi ngoài hành lang vào. Cảm thấy chưa đủ, Bo vào phòng mình lấy thêm một cái áo thun và chiếc khăn cũ. Trở ra sân, nó dùng áo thun quấn quanh mình mực, còn khăn lau đắp lên sau cùng như đồ tắm liệm. Bo ôm thùng giấy đi theo ba ra sau vườn chuối. Bi và mẹ ở lại lau chùi vết máu dây ra khắp sân. Thường ngày trông con chó rất to, khi đứng lên phải cao gần bằng Bo. Nhưng giờ đây nó trông nhỏ xíu, ở trong thùng. Bo bế đi mà không thấy nặng gì, giống như nó đã teo lại thành cục len nhỏ ngày mới về. Nắng sớm ấm áp chiếu xuống hai ba con, và những đọt chuối xanh tươi còn đọng hơi sương khiến chúng sáng rực lên. Vài con chim sẻ vẫn hót ríu rít như thường lệ. Một buổi sáng như bao ngày khác, không hề giống bất kỳ ngày nào khác. Ba Bo chọn một góc vườn hướng ra ao cá, dùng xẻng đào một hố nhỏ, đào xong ông bảo Bo đặt thùng giấy xuống. Tạm biệt mày. Bo nói lời nói cuối với mực rồi làm theo lời ba. Trong khoảnh khắc nó tưởng như con chó sẽ mở mắt ra nhảy dậy và kêu lên mực thích cầu chủ, như mọi lần. Nhưng không có gì cả, mực vẫn nằm im, lớp lông trên mặt và một phần lưng bết lại vì máu. Bốn chân sổng xoài. Ba bắt đầu lắp đất lại, mỗi giấm đất lắp lên mình mực, lại xóa đi một chút sự hiện diện của nó trên cõi đời này, cho đến khi không còn gì cả. Vài phút sau, chỗ mực nằm xuống và là một đống đất nhỏ. Thấy Bo vẫn đứng im như tượng, ba buồn rầu nói, thôi mình vô nhà đi Bo. Ba về trước đi, con ở đây thêm một chút nữa. Ừ, vậy ba vô trước, con cũng nhanh lên, còn đi học nữa. Dạ. Ba vừa đi khỏi thì Bo ngồi bệt xuống, mặc cho mặt đất còn ẩm ướt. Nó đã thôi khóc từ ban nãy. Nhìn nấm mồ con chó, nó chợt hiểu cảm giác uất ức kia. Đó là nỗi tiếc nuối. Nếu biết chuyện hôm nay, nó đã cho mực ăn nhiều hơn vào hôm qua, hay cho nó miếng thịt lớn từ chén cơm của Bo. Không hiểu sao điều này lại hiện ra trong đầu nó. Có gì quan trọng đâu. Đúng lúc Bo đứng dậy định vào nhà, thì Mướp xuất hiện từ phía sau. Mắt nó long sòng sọc khác thường. Đó là lần đầu tiên Bo thấy con mèo có vẻ đau thương đến thế. Nó kêu lên một tiếng lạnh người. Ngao. Con Mướp bỏ đi đâu mất suốt một tuần sau. Không phải điều lạ, nhưng lần này Bo chắc chắn không phải nó đi tìm mèo cái. Nó chỉ buồn và giống như Bo, rất khó khăn để nhìn lại khung cảnh cũ mà không có mực ở đó. Hóa ra Bo đã lầm, mực và Mướp không hề ghét nhau như nó tưởng. Những cuộc cãi cọ chỉ là cách tụi nó đối xử với nhau như những đứa bạn thân. Giờ nhớ lại, hình như buổi tối nào có mặt ở nhà, Mướp cũng nằm cạnh mực. Con mèo cũng không hề lười biếng. Dù Cống Lan là ví dụ, nó chỉ thích trêu chọc mực thôi. Hình như đó là kiểu riêng của tụi mèo. Và mỗi lần đi học về, Bo thấy ngôi nhà trống vắng kinh khủng. Không còn con chó cưng lao ra dãy đuôi mừng rỡ hay chạy nhảy trước sân nhà. Ngay cả khi cho đám súc vật ăn, Bo vẫn quen lấy phần cho mực. Thỉnh thoảng nó còn như nghe thấy văng vẳng giọng nói con chó. Đó là điều không ai biết được. Điều tốt duy nhất trong chuyện này là hai anh em Bi, Bo đã làm lành với nhau. Bi vốn không buồn nhiều vụ con mực vì không thân thiết con chó này. Nó thấy tội thằng em hơn và bỗng nhiên hối hận vì lúc trước đã lợi dụng Bo. Giờ nó mới hiểu, hóa ra lời đe dọa chơi của nó đã làm tổn thương em. Mỗi khi thấy Bo thẫn thờ ngồi trước thềm, Bi lại chạy đến rủ rê. Ê mày, đi bắn Bi không? Bo không có tâm trạng để bắn Bi. Lúc khác Bi lại rủ. Đi đá banh mày, lâu rồi anh em mình không có đá chung. Bo không đá bóng, nó lại rủ thả diều, bắt dế, trốn tìm. Thấy thằng em không phản ứng gì, nó bực quá gắt. Mày buồn con chó nó cũng có sống lại được đâu. Bo gật đầu. Ừ, anh nói đúng. Thôi, mình đi chơi đi. Thế là mỗi chiều hai đứa lại chạy đi chơi chung như trước. Dù vậy Bi vẫn ghét nhỏ Thảo, vậy nên nó chỉ đi học cùng Bo buổi sáng. Buổi trưa về nó thường chạy trước để Bo và nhỏ bạn đi chung. Thảo biết chuyện con Mực cũng buồn lắm và ra sức an ủi Bo. Ngoài ra, nhỏ còn cho nó biết nạn trộm chó dạo này đang rộ lên nhức nhối trong vùng. Trong lớp còn có nhà nhỏ Thanh, lớp trưởng bị mất chó. Con bé khóc mấy đêm liền, sáng nào lên lớp mắt cũng sưng húp. Mấy đứa lớp bên cũng gặp cảnh tương tự. Người ta bảo là do xóm bên vừa mở khu quán nhậu thịt chó mới. Thảo kể, họ trả tiền mua chó giá cao lắm, nên có nhiều thanh niên vô công rỗi nghề đổ xô đi bắt chó. Bà Thảo mấy bữa nay phải nhốt con phèn trong nhà ban đêm, xích lại không dám để ngoài. Bà Thảo làm vậy đúng rồi. Bo gật đầu, phải chi Bo biết sớm. Thôi, Bo đừng nghĩ vậy, làm sao mà biết được. Bo nói vậy thôi. Có mấy nhà giận lắm, chú Hùng Râu sau nhà Thảo nói là nếu bắt được trộm chó sẽ đánh cho kỳ chết luôn. Còn vài người nhà giàu treo thưởng lớn cho ai bắt được trộm, cả triệu đồng luôn đó. Bà Thảo thì bảo phải tổng hợp ý kiến người dân để dẹp khu thịt chó. Nhưng cái này khó lắm vì người ta kinh doanh có đầy đủ giấy phép mà. Nhỏ ngẫm nghĩ một lát rồi tự hỏi, sao người ta lại ăn thịt chó nhỉ? Chắc họ nghĩ giống như thịt bò thịt heo thôi, có khi còn ngon hơn. Bà nghe mấy ông nhậu nói vậy á. Nhưng chó tình cảm mà, đâu có giống đâu. Nó biết yêu thương mình, quan tâm mình, bảo vệ mình, lại trung thành nữa. Thảo đọc truyện, con chó bên Nhật á, ngày ngày đến ga chờ chủ suốt 9 năm. Dù đã mất rồi, nhưng không còn nữa. Rồi có cho giúp đỡ người mù nè, người già, giúp cảnh sát bắt tội phạm. Cho giống bạn bè hơn là đồ ăn mà. Thảo nói đúng, nhưng chắc nhiều người không nghĩ vậy. Thảo chợt dừng lại, quay sang Bo có vẻ hối lỗi. Xin lỗi Bo, Thảo quên mất. Bo đang buồn mà cứ nói về chó hoài. Không sao đâu, đằng nào nó cũng chết rồi. Quan trọng là phải làm sao để bảo vệ mấy con chó khác. Chỉ có cách mỗi nhà tự cẩn thận thôi Bo ơi. Chứ có ai biết đâu mà đề phòng. Mà hình như thủ phạm là người trong vùng, hoặc cả một băng không chừng. Bà Thảo nói vậy đó. Vì xảy ra nhiều rồi mà chưa ai nhìn thấy được bóng dáng thủ phạm. Họ chỉ biết khi đã xong chuyện rồi, giống như mọi nếp sinh hoạt trong nhà bị nắm hết á. Hay là mình đi báo công an đi. Cũng không được đâu Bo. Thảo lắc đầu. Khi nào có chứng cứ hay tìm được thủ phạm thì các chú mới xuống. Chứ bình thường họ cũng bận việc lắm. Ngoài ra có bắt được thì cũng phạt tiền thôi. Tội đó nhẹ mà. Bo không nói gì. Thảo lo lắng nhìn bạn. Bo đang nghĩ gì vậy? Bo nhíu mày. Bo sẽ dùng khả năng của mình để tìm thủ phạm. Thôi Bo, chuyện đó để người lớn lo. Thảo lo lắng níu tay Bo. Xưa giờ trộm chó thường rất là manh động, có nhiều trường hợp bị truy đuổi, chúng còn quay lại tấn công người dân để thoát thân. Vì thế mà trộm chó ngày càng căm ghét. Người lớn còn gặp nguy hiểm, huống gì trẻ con như Bo với Thảo. Nhưng Bo không có vẻ gì là lung lay hay thay đổi ý định cả. Nó đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi, không thể để Mực chết oan như vậy. Như lời Thảo nói, bọn trộm là người trong vùng, vậy thì chắc chắn chúng sẽ còn ra tay. Ngoài ra, nó còn có một cảm giác trách nhiệm hơi lạ lùng, là với khả năng nghe tiếng động vật. Chính Bo chứ không ai khác đủ sức tìm ra thủ phạm. Nó trấn an Thảo. Không sao đâu, Bo chỉ nghe ngóng xem có manh mối gì không thôi. Chỉ có Bo nghe được lũ thú nói chuyện mà. Nếu có thông tin gì Bo sẽ báo ngay cho người lớn biết. Nhưng tìm được thì sao Bo? Mình đâu bỏ tù mấy người đó được đâu. Chỉ cần mọi người biết bọn chúng là ai thôi Thảo, bà con sẽ để ý hơn. Và đám trộm sẽ không dám manh động nữa. Thảo chỉ sợ. Thảo sợ gì? Thảo nhìn Bo ái ngại. Sợ Bo vì chuyện con Mực mà làm liều thôi. Không có chuyện đó đâu. Bo nhớ nha, tụi mình chỉ là trẻ con. Dù Bo có thêm khả năng gì đi nữa cũng không đấu lại bọn trộm được đâu. Bo gật đầu. Vậy Bo định nghe ngóng thế nào? Bo ngẫm nghĩ, nó chưa tính đến việc này. Trước giờ toàn là bọn thú tự động nói cho nó biết. Bo cũng chỉ có khả năng nghe chứ không trò chuyện với chúng được để hỏi han. Chắc là cứ đi vòng quanh xem tụi nó có tiết lộ gì không. Hay là mình ghé các nhà mới có chó bị mất đó, hỏi thông tin thêm, biết đâu có con vật nào đó nó nhìn thấy bọn trộm. À, được đó Thảo. Thảo biết nhà ai mới bị mất chó không? Dễ nhất là nhỏ Thanh lớp trưởng lớp mình, mới vài ngày trước thôi. Thảo biết nhà nè, ngày mai chủ nhật Thảo sẽ dẫn Bo đi. Được, được, được. Bo gật đầu. Vậy mai mình ghé nhà bạn Thanh xem sao. Thank you. Thanh rất dễ tìm vì lớn nhất nhì trong xóm. Đó là của nhà ba tầng với sân sau rất rộng, trông không khác gì biệt thự. Bà Thanh làm giám đốc ngân hàng tỉnh rất giàu, nhỏ học rất giỏi lại nghiêm túc, nên được thầy cô tin tưởng giao chức lớp trưởng mấy năm nay. Hai anh em Bi Bo ít khi nói chuyện với Thanh ngoài việc họp đội hay lao động. Bi bảo mấy nhỏ lớp trưởng nghiêm túc thì chán phèo. Đến nơi Bo và Thảo phải nhấn chuông cửa và chờ đợi. 5 phút sau mẹ Thanh ra mở cửa. Bà khoảng 40 tuổi nhưng trông trẻ hơn nhiều, ăn mặc thanh lịch, trông khác hẳn các phụ huynh khác. Khi biết hai đứa là bạn học muốn đến an ủi Thanh và dụ mất chó, bà mừng rỡ mời vào. Hai con đến thật tốt quá, con bé cứ ở lì trong phòng mấy ngày nay không thèm ra ngoài nữa. Cô nói đến khảng cổ mà nó không nghe. Có bạn đến chơi chắc nó sẽ vui hơn. Bà dẫn hai đứa lên cầu thang. Dù biết bà Thanh rất giàu, nhưng Bo và Thảo không nghĩ trong nhà lại sang trọng đến vậy. Phòng khách được lát gạch hoa lấp lánh, trải thảm mát rượi. Có cả một chùm đèn lớn treo phía trên. Trên tường treo đầy tranh ảnh rất đẹp. Đây đó là những bình cổ to bằng Bo, chạm khắc tỉ mỉ. Hai đứa mắt tròn mắt dẹt, dựa lên cầu thang nhìn mê mẩn. Thanh ơi, có bạn đến chơi nè con. Mẹ Thanh mở cửa phòng, bên trong tối om. Bà mẹ thở dài bật đèn lên, mời Bo và Thảo vào trước, còn bà chuẩn bị đồ uống. Hai đứa ngượng ngùng đứng nép mình cạnh cửa. Thanh đang ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, tay chống cằm. Nghe tiếng mẹ, nhỏ quay lại. Thanh hơi ngạc nhiên vì thấy Bo và Thảo, nhưng vẫn không tươi tắn hơn chút nào. Hai mắt nhỏ thâm quầng, có vẻ bị khóc dịu và mất ngủ. Hai bạn đến làm gì? Thanh lắp bắp. Bo với Thảo nhìn nhau rồi tiến lại gần. Thanh mời cả hai ngồi xuống thảm luôn vì không có đủ ghế. Thảo ăn nói giỏi hơn nên kể lại cho Thanh ý định truy tìm thủ phạm. Tất nhiên nhà giáo chuyện Bo có thể nghe được tiếng động vật mà chỉ nói dù con mực. Nghe đến đoạn mực chết, mắt nhỏ Thanh rưng rưng. Ôi tội nghiệp chó nhà bạn quá. Bạn kể cho bọn mình nghe lúc chó nhà bạn bị bắt được không? Bo mím môi hỏi nhanh. Lúc đó là sáng sớm, mình dắt Bông ra ngoài cổng cho nó đi vệ sinh. Thanh bắt đầu kể. Con Bông của mình là chó Nhật, lông trắng như tuyết vậy, đẹp và thông minh lắm. Mình đeo cho nó một cái nơ xinh cùng màu lông. Nó ở với mình từ bé, đến nay đã được 7 năm rồi. Rồi sao nữa Thanh? Rồi mình để cho nó chạy chơi trong sân, rồi đi vào nhà đánh răng rửa mặt. Thế rồi mình trở ra đã không thấy Bông đâu nữa. Mình tưởng nó lỡ chạy đi đâu xa nên gọi lớn mà không thấy nó quay về. Mình với ba mẹ đi tìm khắp nơi cũng không thấy. Rồi có người bảo chắc là bị trộm chó bắt mất rồi. Ôi Bông của mình, Thanh òa khóc nức nở. Bo đợi cho nhỏ nín bớt rồi hỏi tiếp. Thế bạn không khóa cổng lại hả? Không khóa, bình thường mình cũng mở cổng để nó chạy ra bãi cỏ chơi. Bạn có nghe thấy tiếng xe máy nào không? Xe máy hả? Có nhiều lắm, gần nhà mình là chợ mà. Buổi sáng người ta hay chở hàng chạy qua lại nên mình cũng không để ý. Từ lúc bạn vào nhà đến khi quay ra là bao lâu? Thảo hỏi. Mình không rõ lắm, chắc khoảng 5 hay 7 phút thôi. Mình có đặt đồng hồ 3 phút lúc đánh răng mà. Đánh xong là mình ra cổng rồi. Có tiếng mở cửa, mẹ Thanh bước vào mang theo một khay có nước ngọt và bánh trái. Bo và Thảo không hỏi gì về chuyện mất chó nữa. Ba đứa ngồi nói chuyện trường lớp thêm một chút, rồi Thảo nháy mắt với Bo ra hiệu đến lúc phải về. Thanh cùng với mẹ tiện cả hai ra cổng. Cô cảm ơn hai con nha, nhà cô cưng con Bông như con cái trong nhà vậy. Giờ nó mất rồi ai cũng buồn, nhưng dù sao cũng phải chấp nhận. Cô chỉ sợ Thanh buồn quá lại ảnh hưởng đến học tập. Dạ, con nghĩ Thanh sẽ không để ảnh hưởng đâu ạ. Thảo nói, bạn ấy học giỏi và gương mẫu lắm. Thật là chỉ sơ sẩy một tí thôi đã mất rồi. Thời buổi này nguy hiểm thật. Không phải ai cũng may mắn như bạn cô. Cũng bị trộm chó ghé thăm nhưng may mắn phát hiện kịp giữ lại được con chó. Mắt Bo sáng rực lên trước thông tin này. Dạ, cô cho hỏi bạn cô là ai được không ạ? À, cô Thắm xóm bên đây nè. Thiệt, cái nhà hên ghê. Cô cho con địa chỉ được không cô? Bo bỗng ngập ngừng, chỉ bỗng nhiên xin địa chỉ một người không quen biết thì hơi kỳ. Con có việc cần hỏi cô ấy. Mẹ Thanh hơi sững lại một chút, nhưng rồi bà vui vẻ chỉ ngay. Không hỏi gì thêm, ai lại nghi ngờ bạn bè của con bao giờ? Rời khỏi nhà Thanh, hai đứa đi ngay đến nhà cô Thắm. Thảo hồ hởi hỏi. Giờ Thảo chắc chắn lời ba nói là đúng. Thủ phạm phải là người trong vùng và có nhiều người. Chỉ có 5 phút mà bắt được chó thì phải biết rõ nếp sinh hoạt của nhà Thanh lắm mới dám làm. Đến nhà Thanh có ích ghê, giờ mình có manh mối tốt hơn rồi. Con chó suýt bị bắt kia chắc chắn đã nhìn thấy thủ phạm rồi. Nhưng mà làm sao Bo khiến nó nói ra được chứ? Bo chưa biết nữa. Bo gãi đầu, nhưng mà mình cứ đến đã. Nhà cô Thắm bạn của mẹ Thanh cũng dễ tìm hệt như nhà Thanh. Bo và Thảo thảo luận trước điều sẽ nói với cô để được vào xem con chó. Nghĩ một hồi hai đứa quyết định nói thật. Tất nhiên vẫn ngoại trừ chuyện khả năng đặc biệt, chỉ là chúng đang truy tìm thủ phạm. Cô Thắm lớn tuổi hơn mẹ Thanh khoảng hơn 50, có vẻ chậm chậm của tuổi già. Cô không hiểu lắm về chuyện thủ phạm, nhưng nghe nói hai đứa nhỏ quen với mẹ Thanh, cô vui vẻ mời vào. Con chó giống Phú Quốc với một xoáy lớn trên lưng vẫn còn hoảng loạn sau khi thoát được. Thoáng thấy bóng người lạ, nó lập tức chui ngay vào xó nhà run cầm cập. Việc xảy ra ở nhà cô Thắm cũng tương tự nhà Thanh, nghĩa là vào buổi sáng hớ hên một chút chó đã bị mất. May là con chó này nhảy thoát được xe bọn trộm, không biết bằng cách nào. Cô Thắm trở ra chỉ thấy con chó mình xây xác quay về, xung quanh không có ai. Bò cố gắng nghe con chó một lát nhưng không được gì. Nó chỉ rên ư ử, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Bo với Thảo một cách dè chừng. Biết không thể làm được gì hơn, Bo xin phép ra về. Nhưng ngay lúc đó, con chó bỗng sủa lớn mấy tiếng mà Bo không thể nghe nhầm. Gâu, mau ga, mau ga. Xui cho Bo, những ngày tiếp theo trời mưa tầm tã nên cuộc điều tra tạm hoãn. Dự báo thời tiết nói áp thấp đã chuyển thành bão nên mưa sẽ còn kéo dài. Cứ đến chiều là mưa về, đến tận khuya mới tạnh. Không đi đâu được, Bi và Bo bèn lấy chăn gối ra phòng khách nằm đọc truyện tranh. Bo và Thảo đã suy nghĩ nát óc mà không hiểu mau gà nghĩa là gì. Con chó nhìn thấy gà trên xe nghĩa là đám trộm chó kiêm luôn cái trộm gà. Hay chúng chỉ tình cờ mang theo gà trong lúc trộm? Nghe chẳng có lý chút nào. Ai lại làm việc dướng díu như vậy? Với lại nếu có gà trên xe, sao con chó không nói gà mà lại làm mau gà? Bế tắc, hai đứa định sẽ đến nhà vài người mất chó nữa. Nhưng trời mưa to quá, đành hẹn lại lúc nào khác. Bo nhìn ra ngoài, trời trắng xóa, chợt nhớ mực da diết. Những ngày mưa thế này, con chó thường nằm cạnh cửa ngủ khì. Bên ngoài sân, con gà chọi đang tung tăng chạy qua chạy lại. Đúng là con gà quậy phá nhất chuồng. Mưa không lo vào trú, mà lại còn đi tắm mưa. Gà mẹ lập tức lao ra mắng xối xả đứa con hư. Chọi sợ quá, dù chạy vào chuồng. Bo nhìn cảnh này ôm bụng lăn ra cười. Bi nhăn mặt hỏi, mưa có gì vui mà cười mày? Không phải mưa, em cười con chọi bị mẹ mắng. Nhìn cái tướng nó chạy mắc cười quá. Ra vậy. Tao thì chỉ nghe quát quát thôi. Cái mào nó lúc lắc trong mưa nữa chứ. Tếu thiệt. Mào của nó thuộc loại đẹp đó mày. Bi ngáp ngáp nói, giờ nó còn nhỏ, chơi lớn lên là bá cháy luôn. Tao nghe mẹ hay khen vậy. Vậy hả anh? Mà sao em thấy nó quen quen ha? Giống cái gì đó. Mày khùng hả? Màu gà thì giống màu gà chứ giống cái gì? Hay mày định nói giống hoa màu gà? Bò ngớ người ra. Dạ không, nó giống tóc. Đúng rồi, là tóc. Một mái tóc sững lên, đỏ chót như màu gà, chắc chắn là thế. Con chó trong lúc hoảng loạn chỉ nhìn thấy được mái tóc tên trộm nên mới bị ám ảnh, và chỉ có một người trong xóm này có mái tóc đó. Cả Bi và Bo đều không xa lạ với hắn. Tân gà là kẻ trộm! Bo buộc miệng hét lên. Cái gì? Bi ngơ ngác. Bây giờ Bo mới ngồi dậy kể cho Bi nghe việc nó và Thảo đã điều tra tìm thủ phạm, cả việc hai đứa đến nhà Thanh và cô Thắm và tìm thấy manh mối này. Bi nghe xong mặt nhăn nhúm cả lại, giọng bỗng thì thào. Mày chắc không? Đâu phải chỉ mình anh Tân có kiểu tóc đó mày. Trong xóm mình chỉ có ảnh thôi. Em không chắc 100 thì cũng 90% rồi. Dù thế nào cũng phải điều tra thêm. Chơi dại mày. Ảnh là giang hồ có tiếng á. Đụng vô coi chừng á. Em không sợ. Mày không sợ nhưng mà tao sợ. Mày chưa kể mấy cái chuyện người ta đồn về Tân gà hả? Ảnh ở trong băng khác tiếng lắm. Không có giỡn được đâu. Vậy mà lần trước anh dám chơi bầu cua với ảnh. Nhỏ tiếng mày. Bi lấy ngón tay xuyệt xuyệt. Lần đó là tao dại. Với lại thấy nhiều người chơi đông nên mới vô chung. Giờ tao có chơi nữa đâu. Vậy anh Tân còn hay tụ tập ở nhà hoang không? Tao đâu có biết. Tao nói là tao đâu có đến đó nữa. Bò suy nghĩ. Mà biết được Tân gà là thủ phạm thì sao chứ? Phải có bằng chứng hoặc bắt quả tang. Còn nói khơi khơi, không khéo rước họa vào thân. Nhớ lại ánh mắt trừng trừng Tân dành cho anh em Bo ở xứ bầu cua, Bo bỗng thấy chột dạ. Ê, mày đang nghĩ gì vậy Bo? Đừng nói là đi báo công an nghe. Bo nhìn ra ngoài sân. Dạ không, em có kế hoạch khác.